phế tài nghịch thế, phúc hắc tà phi quá kiêu ngạo. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 888. Cho nhau thử, Thẩm Mộc Phong cảnh giác xem bốn phía. Có thể không luận hắn thế nào điều tra đều không có phát hiện đối phương. Điều này làm cho hắn không khỏi sau lưng lạnh cả người. Ai, xuất ra, hắn nhíu mày nhìn không chuyển mắt nhìn chằm chằm Tiền Phương. Tinh thần lực tảo hướng phía sau, để ngừa có người đánh lén. Lâu Mộ Yên, là ngươi sao? Hắn luôn luôn hiểu ra vừa rồi thanh âm. Rốt cục theo trong đầu tìm được có thể chống lại một hai thanh âm ni khả lại cảm thấy Lâu Mộ Yên không có khả năng đến ma tìm khắp hắn. Dù sao giữa bọn họ về điểm này ân oán không tính chuyện lớn gì. Vẫn là lấy hắn chịu thiệt vì kết quả. Hơn nữa hắn luôn cảm thấy cái kia nữ nhân mặc dù ở vực ngoại chiến trường chung tuy rằng đại phóng ánh sáng lạ, cần phải nhỏ giọng vô tức thông qua hắc lục khói độc cùng 10 phẩm trận pháp lại không quá khả năng. Bất quá vẫn là thử thăm dò hỏi ra nói đến, Thẩm Mộc Phong thử hô lên tên của nàng. Lâu Mộ Yên cũng không ngoài ý muốn, xem không sai biệt lắm, nàng cùng Minh Tu liếc nhau đem trên người ẩn thân phù triệt hồi. Thân hình liền lộ ra xuất ra, Thẩm Mộc Phong đổ hấp một ngụm khí lạnh, hắn vạn vạn không nghĩ tới xuất hiện tại nơi này thật sự là Lâu Mộ Yên cái cô gái này. Ta ngược lại thật ra coi khinh ngươi, cư nhiên có thể như vậy im hơi lặng tiếng lẻn vào âm thú sơn cung điện. Thủ đoạn của ngươi còn làm cho người ta không thể tưởng tượng, Thẩm Mộc Phong thần sắc âm tình bất. Định xem Lâu Mộ Yên, làm ánh mắt của hắn rơi xuống Minh Tu trên người khi không khỏi ngẩn người. Kinh hãi nói, ngươi không là chết ở vực ngoại chiến trường sao? Vực ngoại chiến trường đại quyết chiến hắn lúc đó cũng quan khán. Lấy kia thần bảo uy lực Minh Tu căn bản không có khả năng tránh thoát. Quan trọng nhất muốn là Minh Tu thân thể là trước mặt mọi người tán loạn. Cũng không giống như làm bộ, mà lúc này nhân sống sờ sờ đứng ở trước mặt, hắn trừ bỏ kinh hãi ngoại liền chỉ còn lại có rung động. Được đến điểm cơ duyên có thể phục sinh thôi, Minh Tu đoán được xuất gia Thẩm Mộc Phong quá sợ hãi. Nguyên nhân, Thẩm Mộc Phong làm ma tộc thánh tử nhiều năm. Rất mau đem trong mắt cùng trên mặt thần sắc thu liễm mà ni hắn ôn hòa xem hai người mở miệng nói. Hai vị thật là có nhã hứng. Cư nhiên cứ như vậy chạy đến của ta cung điện đến làm khách đã là khách. Kia Thẩm đại thánh tử không mời chúng ta ngồi uống một chén. Lâu Mộ Yên lười đáp lại của hắn châm chọc, nhíu mày tựa tiếu phi tiếu xem hắn. Thẩm Mộc Phong gặp hai người vẫn chưa đối hắn động thủ. Tâm tư vòng vo chuyển chỉ biết hai người này không là đến trả thù. Hẳn là có việc tìm hắn, luôn luôn dẫn theo tâm cũng buông xuống không ít, dù sao lấy hắn hiện tại tu vi thực lực, Lâu Mộ Yên hai người tùy ý xuất ra một người có thể trực tiếp không cần tốn nhiều sức nghiền áp. Hai vị thỉnh, Thẩm Mộc Phong đi đến phía trước cái bàn tiền ngồi xuống. Cũng chỉ đối diện ghế dựa, Lâu Mộ Yên cùng Minh Tu sau khi ngồi xuống. Nàng ánh mắt quét tảo Thẩm Mộc Phong đặt lên bàn linh rượu. Nàng đưa tay cầm lấy mở ra bầu rượu nghe, khẽ cười một tiếng, như vậy rượu cũng uống đi vào. Của ngươi thưởng thức càng ngày càng thấp, ma tộc thánh tử uống bát phẩm suối chiếu lâu ủ linh. Rượu, này cũng thật đúng là bị đả kích thất thế sau biểu hiện. Thẩm Mộc Phong câu môi tự giễu một tiếng, mệnh đều nhanh không bảo đảm cần gì phải như vậy soi mói. Sáng nay có rượu sáng nay tùy đi, chúng ta uống một chén, Lâu Mộ Yên đem trên bàn linh rượu. Quăng đến một bên, lấy ra bản thân ủ 10 phẩm linh rượu cấp Thẩm Mộc Phong ngã một ly. Đến nếm thử ta những linh rượu, Thẩm Mộc Phong cũng không khách khí. Bưng chén rượu lên đầu tiên là nghe, một cỗ cam thuần hương tửu phác mũi. Hắn nhịn không được phẩm một ngụm, trong mắt mang theo hiểu ra, hào tửu. Không nghĩ tới chính là hai mươi mấy năm không thấy, người chẳng những đều đã đạt tới dung hợp thiên nhân cảnh. Vẫn là 10 phẩm linh rượu sư, nếu không là tận mắt nhìn thấy, ta đều cho rằng bản thân chính là làm một cái mộng, Thẩm Mộc Phong cảm thán nói. Ai lại từng nghĩ đến ở thiên linh đại lục khi, một cái nhiều nhất chỉ tính thu hút tiểu nha đầu sẽ như vậy mau một bước lên trời. Thế sự khó liệu, Lâu Mộ Yên mỉm cười không nói nhiều. Nói đi, các ngươi hôm nay tới tìm ta chuyện gì? Thẩm Mộc Phong trêu tức xem hai người nói. Sẽ không là vì tới nơi này tìm ta giải quyết năm đó ở Thiên Linh Đại Lục khi về điểm này ân oán. Đi, ngươi cảm thấy vì về điểm này ân oán đáng giá chúng ta đi một chuyến ma vực. Đáng giá chúng ta lãng phí tinh thần phá vỡ độc vật cùng trận pháp tới nơi này tìm ngươi. Lâu Mộ Yên không đáp hỏi lại. Thẩm Mộc Phong suy cười một tiếng. Quả thật không đáng giá. Mà ta thật nghĩ không ra đến chính mình có cái gì giá trị có thể cho các ngươi coi trọng hiện. Tại cho dù muốn coi trọng kia cũng hẳn là chú ý Tam Thánh Nữ mới đúng. Bởi vì ngươi bị Tam Thánh Nữ chèn ép lợi hại. Thậm chí nàng còn tưởng muốn mạng của ngươi, mà ta cùng Tam Thánh Nữ là tử địch, có vô pháp cởi bỏ ân oán, cho nên địch nhân tự nhiên chính là bằng hữu, Lâu Mộ Yên cũng lười đi vòng vèo. Đi thẳng vào vấn đề nói, Thẩm Mộc Phong nghe xong lời của nàng trong lòng đại khái đoán được nàng tìm đến mục đích của hắn. Hắn không có lập tức nói tiếp, ở trong lòng lặp lại suy nghĩ sâu xa một lát. Các ngươi đừng quên nơi này nhưng là ma vực, hiện tại ta bị nàng đánh cho trở tay không kịp, bất đắc dĩ chỉ có thể trốn ở chỗ này bảo mệnh. Các ngươi liền tính tu vi thực lực không sai, khả cũng chỉ là phù du hám đại thụ mà thôi, không là hắn xem nhẹ Lâu Mộ Yên cùng Minh Tu. Mà là Tam Thánh Nữ thực lực so biểu hiện ra ngoài còn mạnh hơn rất nhiều. Này nếu ở nhân vực. Bằng vào thân phận của Minh Tu cùng Lâu Mộ Yên quan hệ sẽ đối kháng Tam Thánh Nữ cũng không khó. Nhưng này cũng là ma tộc địa bàn. Nhân tộc muốn ở chỗ này tác quy tác phúc hội lọt vào sở hữu ma tộc mãnh liệt chống lại. Chúng ta dám tới tìm ngươi tự nhiên là có kế hoạch. Liền nhìn ngươi có dám hay không là mần ni, Lâu Mộ Yên tự tin tràn đầy mở miệng. Thẩm Mộc Phong khẽ cười một tiếng. Ta đều bị bức đến nước này lại có cái gì không dám. Người trước tiên là nói tới nghe một chút, hắn đã gặp đến Tam Thánh Nữ nhất phái nhiều ba đánh lén. Bằng không thì cũng sẽ không mạo hiểm nguy hiểm trốn vào này cung điện. Nhưng này cung điện dù sao không là của hắn. Hắn chỉ có 3 năm ở lại thời gian. Qua 3 năm một khi đi ra ngoài, sợ là cũng khó trốn Tam Thánh Nữ đuổi giết. Đã Lâu Mộ Yên hai người như vậy tự tin, kia hắn nhưng là có thể vì bản thân hợp lại một phen. Ta nghĩ hỏi trước ngươi một vấn đề này đối chúng ta có thể hay không bị giết Tam Thánh Nữ nhất phái tới quan trọng. Hy vọng ngươi chi tiết bẩm báo, Lâu Mộ Yên liễm liễm trên mặt tươi cười nói. Thẩm Mộc Phong cúi cúi con ngươi, đem mắt trung thần sắc giấu đi trầm tư, Lâu Mộ Yên cũng không thúc giục hắn. Qua một hồi lâu, hắn mới ngẩng đầu chậm rãi mở miệng, hỏi đi, kỳ thực trong lòng đã có chút đoán, cũng tưởng tốt lắm muốn hay không trả lời, ngươi có biết ma tôn rơi xuống sao? Lâu Mộ Yên trắng ra hỏi, Thẩm Mộc Phong ngoéo một cái môi, quả nhiên là vấn đề này, biết một điểm mần ni, hắn gật gật đầu, đã muốn hợp tác, kia hắn mượn ra điểm thành ý đến xem Lâu Mộ Yên hai người có thể nói hay không nói phục đả động hắn. Bọn họ hiện tại cũng bất quá là cho nhau thử đối phương mà thôi. Hắn hiện tại là thắng là tử. Lâu Mộ Yên gặp Thẩm Mộc Phong sắc mặt bình tĩnh, nàng ngữ điệu vừa chuyển nói, cũng hoặc là nói của hắn độc giải sao. Thẩm Mộc Phong vốn gợn sóng không sợ hãi trong con ngươi cấp tốc xẹt qua kinh đào hãi lãng. Hắn cau mày có chút không thể tin xem Lâu Mộ Yên hỏi. Ngươi là làm sao mà biết ma tôn chúng độc? Ngoặc kép, hết chương.